Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 175, Đại trưởng lão nộ sát ma đầu. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, sẽ ở đó mấy trăm đạo ma khí tràn ngập. Hung thần ác sát ma tộc tôn giả điên cuồng từ cái này giữa không trung nhanh chóng đánh tới lúc kia ở to lớn đầu khô lâu miệng to bên trong tiểu tuệ minh. Cũng động, hắn nhanh chóng hai tay bắt pháp quyết. Kia trong đầu, một đóa màu hồng ướt át hoa sen chi hình đang nhanh chóng bị miêu tả ra rồi. Tại hắn tâm thần tự nội bộ mô tả lúc, kia màu cam lồng bảo hộ bên trong trên thân hình cũng là có chút điểm điểm hoa sen chi đường danh dần dần hiện ra. Những thứ kia chen chúc tới, như sau băng bạc một loại điên cuồng từ cao không lao thẳng tới xuống mấy trăm vị ma tôn người. Đang nhanh chóng đến kia tế đàn bên ngoài lúc, kia đếm không hết cuồn cuộn ma khí liền cùng những thứ kia kiếm bảng to đại phù, câu lưỡi hái đại chùy đến khi hung hăng chém cùng đập băm ở kia đã xem báo quang liệt đám người vây. Ở nội bộ to lớn thất sắc bình chướng trên, trong lúc nhất thời, ô hắc ma khí nhanh chóng tràn ngập ra, đem phe kia thiên địa đều tại kia trong lúc nhất thời nhuộm thành rồi màu đen kịt. Kia thất sắc bình chướng trên, lá cây hoa cỏ bay loạn, ở đó kéo dài không ngừng trong lúc nổ tung, phân tán bốn phía, trong chốc lát, liền bị nổ chỉ còn lại có nguyên lai một nửa độ dày. Nếu như còn như vậy kéo dài oanh tạc chém đi xuống, có lẽ kia thất sắc bình chướng sẽ bị nổ ra một lỗ hổng lớn rồi. Bất quá, cũng đang lúc này, kia hơn 10 vị Huyền Châu võ lâm tu sĩ cũng vào giờ khắc này chạy tới kia thất sắc bình chướng bên ngoài, cầm đầu hai người rõ ràng là kia Xích Diện Kim Cương hai huynh đệ. Chỉ thấy bọn họ ở đâu trong hư vô nhanh chóng mỗi người các cho gọi ra một cái to lớn kim quang lập lòe cây gân cánh tay, mang theo từng đạo kim quang, nhanh chóng đập về phía kia từng đạo ma khí dũng động ma tôn người hình bóng. M.U. ở đó hai cái to lớn kim sắc kỳ lân tí hung hăng đập vào kia gần đây mười mấy đạo nghiêu đầu nhân thân. Cái này ở điên cuồng vung kia sáng lấp lóa to lớn khai sơn phủ hung hăng hướng kia thất sắc bình chướng chém nghiêu ma tôn giả trên lúc, kim quang tàn phá giữa kia mười mấy đạo ma ảnh nhất thời phát ra tuyệt vọng kêu thảm thiết. Trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, kia cự đại nghiêu đầu cùng kia tràn đầy trưởng mao tứ chi tứ tán phi ra. Dòng máu màu đen tung tóe khắp nơi đều là, ở đó cuồn cuộn ma khí bên trong, dính vào một loại làm người ta nôn mửa mùi vị. Kia điên cuồng chém kia bình chướng từng cái to lớn ma ảnh bị bất thình lình tình hình dao động có chút điểm ngẩn ra, đang lúc này, chỉ thấy cả người phi áo giáp màu bạc, cự chảo bên trong nắm một cái đen nhánh như mực lệnh kỳ mặt người thân sư tử ma tôn người đột nhiên trong đám người trực chỉ mà ra, đứng ở phe kia mới những ma tôn đó người toi mạng nơi. Kiệt kiệt, ngu xuẩn Huyền Châu nhân loại, các ngươi khối này đại lục nay đã là thuộc về ta đại ma giới lãnh thổ rồi. Các ngươi còn như vậy chấp mê bất ngộ, mấy lần trở ngại ta đại ma giới tiếp nhận lãnh thổ, còn bốn phía chu diệt ta vô cùng tôn quý ma tộc dũng sĩ. Hôm nay sẽ để cho chúng ta tới dạy dỗ các ngươi làm gì một cái tốt thần dân đi. Ha ha ha, kia mặt người thân sư tử ma tôn người tiếng quát rung trời. Giống như đạo thiên lôi này cuồn cuộn, âm thanh dao động tứ phương. Kiệt kiệt, sư ma tộc dũng sĩ tất cả đi theo ta. Những người khác tiếp tục cứu báo quang liệt tộc trưởng. Hắn nghiêng đầu hướng sau lưng nhìn một cái, màu đen lệnh kỳ về phía trước vung lên, lớn tiếng nói, kiệt kiệt, được. Ngay tại hắn vừa dứt lời lúc, kia mấy trăm đạo ma ảnh bên trong đột nhiên nhanh chóng tách ra rồi ước hẹn chớ trăm vị mặt người thân sư tử. Tay cầm đại truy ma tôn người, mỗi cái theo kia lệnh kỳ chỉ phương hướng, nhìn một cái kia lướt nhanh tới huyền y liệt liệt võ lâm tu sĩ. Sau đó cũng không trì hoãn nữa, từng cái đứng lên, hướng kia hơn 10 vị võ lâm tu sĩ điên cuồng chặn đánh đi. Hai cái hạo hạo đáng đáng đội ngũ, trong khoảnh khắc đó liền đánh sáp lá cà, bắt đầu cổ động chém giết lẫn nhau đứng lên, trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, thây phơi khắp nơi, kia còn sót lại mấy trăm vị ma ảnh, vẫn là đao to búa lớn, một khắc cũng không dừng hướng kia bình chướng nhanh chóng chém oanh tạc. Hừ, chính là một cái sư ma tộc phó tộc trưởng, liền dám khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi biến mất cho ta đi, lão phu một khắc cũng không muốn gặp lại ngươi nữa. Kia đứng ở bán không trên, mặt như ngọc, ngọc thụ lâm phong thượng quan đại trưởng lão, nhìn bất thình lình một màn, chân mày hơi nhíu một chút, sau đó thân hình chợt lóe, liền biến mất ngay tại chỗ. Kia người khoác áo giáp màu bạc, tay cầm màu đen nhánh lệnh kỳ sư ma tộc phó tộc trưởng chính trên mặt lộ ra dữ tợn cười như điên. Khai Sơn đại phủ vung lên, hướng một cái đã vọt tới nó trước mắt Huyền Châu tu sĩ ngay đầu bổ tới lúc. Đột nhiên rất là kinh ngạc, cặp mắt trợn tròn, biểu tình tại thời điểm này đông đặc. Kia cự lưỡi búa lớn ở nó kia giơ lên thật cao, hai móng bên trong chậm rãi rơi xuống mà xuống. Tán lạc tại này đã bị máu tươi thấm ướt đại địa trên. Sau đó, nó thân ảnh cao lớn kia ở đó vốn là chuẩn bị nghênh kích nó Huyền Châu tu sĩ kinh ngạc vô cùng. Trong ánh mắt, chậm rãi té xuống, sau lưng nó, một bộ bạch y ở khói lửa trung vù vù phiêu vũ đại trưởng lão hiện ra. Chỉ thấy hắn cặp mắt khép hờ, tay phải đeo ở sau lưng, trong tay phải, nhưng là một cái hoa mai cành khô. Chỉ thấy vậy, chỉ có dài đến một xích hoa mai trên cành cây. Chỉ có một đóa tầng tầng mai múi chậm rãi mở ra đóa hoa. Còn lại, đều là nụ hoa chớm nở nụ hoa. Ai, ngươi có thể chết ở ta Hoàng Nghị Tịch Mai bên dưới. Cũng là không tệ, đại trưởng lão khe khẽ thở dài. Sau đó tay trái có chút lay động. Chỉ thấy kia đã dần dần bị đen nhánh như mực huyết dịch thấm ướt cái kia mở ra tịch mai đóa hoa. Ở đó có chút rung rung lúc này, lá chã rơi, sẽ ở đó tịch mai rơi xuống lúc, kia đã té xuống đất sư ma tộc phó tộc trưởng thân thể khổng lồ. Cũng bắt đầu chậm rãi thôi giữa, phân hóa, mất một lúc, liền thần hình câu diệt, hoàn toàn biến mất ở này tiếng hô, giết, rung trời. Khói lửa nổi lên bốn phía trong chiến trường, cẩn thận chính mình an toàn, gặp thực lực cao hơn chính mình quá nhiều tốt nhất né tránh một chút. Đại trưởng lão chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn một cái ở trước mắt đứng ngẩn ngơ bất động võ lâm tu sĩ. Nhẹ nói đạo, đa tạ đại trưởng lão ân cứu mạng, thuộc hạ nhớ dạy bảo. Vị kia phân thần cảnh tu sĩ lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Trên gương mặt hiển hiện ra vẻ cảm kích, sau đó nhanh chóng liền ôm quyền, tôn kính nói, hắn nói xong, cũng không dừng lại nữa, lại đầu nhập vào kia điên cuồng chém giết lẫn nhau chiến đoàn bên trong. Kiệt kiệt, không được, phó tộc trưởng mất, sẽ ở đó sư ma tộc phó tộc trưởng thân thể khổng lồ chậm rãi biến mất ở bên. Trong chiến trường kia lúc, kia từng cái đang ở chiến đấu và chém bình chướng cao lớn ma ảnh bên trong. Một đạo vo ve to lớn ma âm vang dội lên, mang theo dị thường đau buồn tâm tình, giống như vùng trời này rơi xuống khỏi một cái nửa như thế. Kiệt kiệt, là ai gan to như vậy, lại dám chu diệt ta đại ma giới phó tộc trưởng, mọi người lực tổng hợp đưa hắn xé nát. Lại một đạo ma âm phẫn nộ dị thường ở phương thiên địa này giữa cuồn cuộn vang lên. Sau đó, kia toàn bộ cao lớn bóng người, đều là ngưng đang tiến hành chém cùng công kích, cũng từng cái bảo cướp lên, hướng kia yên lặng đứng ở chiến trường trung ương. Thần sắc lãnh đạm, giống như nhàn đình tín bộ đại trưởng lão nhanh chóng xông thẳng tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.